Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, tỉnh ngủ sau ngày thứ hai. Nam, hắn nói, hắn không nên dây vào nàng không vui. Hắn còn nói, nàng có thể hay không tha thứ hắn. Nàng không có trở về hắn. Chẳng qua là như thế kinh ngạc nhìn lấy hắn. Sau đó nàng không biết làm sao. Sự chú ý liền tập trung vào trên môi của hắn. Nghĩ tới chỗ này quý ức. Chợt giơ tay lên che miệng. Không tưởng tượng nổi trợn to hai mắt. Tối hôm qua nàng là điên rồi sao? Lại có thể chủ động đi hôn hắn. Chủ động thân hắn thì coi như xong đi. Nàng lại còn dùng đầu lưỡi đi tiên môi của hắn. Hắn giang lưỡi của hắn. Hắn bắt đầu là không có phản ứng. Là nàng hung hăng khiêu khích hắn. Mới chọc cho hắn hung hãn mà hôn lên nàng. Trong chớp mắt này, quý ức liền tâm muốn chết đều có. Nàng rốt cuộc tối hôm qua làm ít nhiều khiến chính mình không thể tưởng tượng nổi chuyện. Đang tại quý ức ảo não thời khắc, trong đầu của nàng đứt quãng thổi qua Hạ Quý Thần đưa nàng đè ở trên mặt kiếng. Tùy ý vuốt ve cùng điên cuồng gặm hôn nàng toàn thân mỗi một lần ra thịt cảnh tượng. Cho dù đã qua sắp tới hơn 10 giờ, nhưng quý ức đang hồi tưởng lại tới. Gò má vẫn là không nhịn được có chút nóng lên. Nàng ở đó dạng kiểu diễm hình ảnh mang cho khiếp sợ của mình trong. Chìm đắm một hồi lâu nha. Đại não mới khôi phục bình thường. Tiếp tục đi xuống nhớ lại. Không biết Hạ Quý Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn ngừng lại. Buông nàng ra. Rời đi rồi. Lại không biết hắn lại bởi vì sao. Lui trở lại. Sau đó liền đem nàng ôm ngang lên. Thả lại phòng ngủ trên giường. Hắn cho nàng đắp chăn sau. Lui ra. Là nàng không cẩn thận từ trên giường cút xuống dưới. Hắn tiếp nhận nàng. Sau đó nàng. Quý ức chợt cắn chính mình môi dưới. Nàng trố mắt rất lâu. Mới gạt bỏ hô hấp. Thả để cho mình đi hồi ức phía sau hình ảnh. Là nàng trước đem đưa tay đến hắn bên mép. Cũng là nàng đi trước hôn môi của hắn. Càng là nàng ở nơi đó nói cái gì kẹo đường không có thêm đường. Kẹo đường làm sao có rượu tinh vị. Nàng nói thì coi như xong đi. Mấu chốt là, tại mỗi không nói một câu thời điểm, nàng còn cúi đầu đi liếm môi của hắn. Thậm chí, tại hắn ôm lấy nàng đứng dậy thời điểm, nàng không cẩn thận để đến hắn lửa nóng. Hắn cảnh cáo nàng đừng động, là nàng không nghe. Hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn làm ngược lại. Chẳng những nhích tới nhích lui, thậm chí còn duỗi tay đi đụng. Cho nên, tối hôm qua hắn cùng nàng phát sinh những chuyện kia, căn nguyên đều là nàng đưa tới. Quý ức nhất thời tựa như thoát lực, sụi lơ ở máy bay chỗ ngồi. Đừng nói là nàng mới vừa có lòng muốn chết. Vào giờ phút này, nàng là thực sự muốn chết. Nếu là ở nàng tỉnh táo, phát hiện hắn cùng nàng lại một lần nữa phát sinh quan hệ thời điểm, nàng là bởi vì không biết làm sao mới chạy trối chết. Như vậy hiện tại, nàng không đơn thuần là không biết làm sao rồi, còn có là thực sự mất mặt đối mặt Hạ Quý Thần rồi. Hạ Quý Thần giấc ngủ này rất nặng, cũng rất quen biết, đều nói, trong trần thế đẹp nhất sự tình, không ai bằng một giấc mộng đến tự nhiên tỉnh, liền ngay cả Hạ Quý Thần chính mình. Đều không nhớ rõ chính mình rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cái ngày đêm. Không giống tối nay như vậy. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh rồi. Đại khái là theo 4 năm trước. Nàng rời đi hắn sau. Hắn ban đêm thời gian ngủ. Trở nên rất ngắn rất ngắn. Cho dù ngủ thiếp đi. Một chút xíu gió thổi cỏ lay động tĩnh đều có thể đem hắn dễ dàng đánh thức. Đại học. Hắn cùng Hàn Chi Phản ở tại cùng một cái phòng ngủ. Hàn Chi Phản chỉ coi hắn là tinh lực thịnh vượng. Chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn rất mệt mỏi. Đặc biệt mệt mỏi. Hắn rất muốn một giấc mộng đến trời sáng. Nhưng hắn không làm được. Hắn nhắm mắt lại nghĩ chính là nàng. Mở mắt nghĩ cũng là nàng. Nhất là tại trời tối người yên thời điểm. Cái loại này nhớ nhung. Mãnh liệt đến để cho hắn mỗi một phần thậm chí còn mỗi một giây đồng hồ đều trải qua vô cùng. Dày vò cảm giác, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,